Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hồng Thước nói thoải mái, bình lặng, không nhấn nhá gì cả, với giọng nói thân mật, với âm thanh rõ ràng và điềm tĩnh, hai tay bỏ vào túi quần. Ông dừng lại, thở sâu và nói tiếp: "Tôi không giấu ông rằng tôi đã làm hết những gì có thể để giết ông. Như ông thấy tôi, chính tôi đã ba lần đích thân chĩa nòng súng vào ông. Biện pháp không khách sáo, tôi thu nhận điều đó. Nhưng dựa trên nền tảng một câu châm ngôn xấu xa, khi tưởng tượng rằng trong chiến tranh kẻ thù tìm cách dễ chịu với ta, vì ta ở vào thời chiến, ông cha của tôi à, mọi thứ đều là máu và lửa. Tuy nhiên thật sự người ta đã giết vua, một thế kỷ mới đẹp làm sao?" Ông lại ngừng rồi tiếp tục: "Khi người ta nghĩ rằng không có chuyện gì như thế xảy đến nếu đã treo cổ Voltaire và bắt Rousseau đi tù khổ sai. À, những người trí thức thật là tai họa. À thế đây, ông trách vì nền quân chủ kia chứ. Đúng vậy, người ta cử linh mục Pisan đến từ viện Corpigny và để cho cha chọn xe và đoạn thời gian để lên đường bất cứ lúc nào. Còn về ông Ti Tông của ông, thưa ông đã từng là kẻ rất đồi bại và đến chỗ gái ngú trước khi đến làm phép lạ cho trợ tế Paris, người chuyển hắn từ lâu đài Vincennes sang lâu đài Ham ở Picardy. Theo như tôi nhớ là một chỗ rất sâu xa. Đó là những lời phàn nàn tôi còn nhớ. Tôi cũng đã gào thét vào thời của mình, tôi cũng tệ tàn như ông." Hầu tước mò mẫm trong túi như thể ông tìm hộp thuốc lá và nói tiếp: "Nhưng không độc ác như thế. Người ta nói để mà nói thôi, cũng có những cuộc nổi loạn, điều tra và yêu sách. Và rồi các ông triết gia đến, người ta đã đốt các bản thảo thay vì đốt các tác giả. Pháp thuật và triều đình cũng xen vào đấy. Cũng có đủ bọn đần, nào tuyệt gô, Quesnay, Malek, bọn theo Tuyết Trọng Đông, dân dân. Và những cuộc canh trải ồn ào bắt đầu, ai cũng đến, bọn văn sĩ, thi sĩ, soàn xỉnh, bạch khoa toàn thư, Diderot, D'Alembert, bọn ăn mày ác độc. Một người dòng dõi cao quý như vua nước Phổ cũng ở trong đám đó. Tôi thì tôi loại bỏ hết bọn cạo giấy. À, chúng tôi là lãnh chúa, có lãnh địa. Người ta có thể thấy ở đây, trên tường, dấu vết của những bánh xe phanh thay. Chúng tôi không đùa, không, không, không có kẻ cạo giấy. Khi có những tên Arue thì sẽ có những tên Mara. Chừng nào có những nhà văn ngoạt ngoạt, sẽ có những kẻ vô lại sát nhân. Chừng nào còn có mực, sẽ còn có sự bôi đen. Khi nào còn móng vuốt, con người cầm bút lông ngỗng, những điều ngốc nghếch phù phiếm sẽ sinh ra những chuyện ngu ngốc tàn khốc. Những quyển sách làm nên tội ác, từ ảo mộng có hai nghĩa, nó có nghĩa là mộng và nó có nghĩa là quái vật. Người ta trả giá những điều dớ dẫn đắt giá biết bao. Các vị hót gì với chúng tôi về quyền, quyền con người, quyền của nhân dân, điều đó phải chăng là trống rỗng, khá ngu xuẩn, khá ảo tưởng, chẳng có nghĩa gì. Tôi khi tôi nói Havos, em gái của Conan đệ nhị, mang lãnh địa bá tước Bretagne cho OM, bá tước Nantes và Cornouailles, ông này để lại ngay vàng cho Alain Fagon, chú của Perthes, gả cho Alain Dan, lãnh chúa dùng Roche-sur-Yon, và có con là Conan Le Petit, tổ tiên của Guy hay Gauvin de Troyes, tổ tiên của chúng ta. Tôi nói một điều sáng tỏ và đó là một quyền. Nhưng bọn người nực cười của ông, bọn vô lại, bọn quê mùa, chúng gọi là gì cái quyền của chúng? Giết thần, chém thánh và giết chế độ. Việc ấy mà không xấu xa sao? À, những miếng keo dán, tôi giận thay cho ông, thưa ông. Nhưng ông thuộc dòng máu đáng tự hào, Bretan. Ông và tôi, chúng ta có ông cha là Gauvin de Troyes. Chúng ta còn có tổ tiên là Đại Quận Công de Montbason, là nguyên lão nước Pháp và được tôn vinh bằng dòng cổ của các dòng tu, đã tấn công ngoại ô Tours và bị thương ở trận Acre và chết khi là sĩ ban săn bắn nước Pháp, và dòng họ Cuzière ở Touraine ở tuổi 86. Tôi còn có thể nói với ông nghe về Quận Công de Lodinois, con trai của Đức bà de Garnache, của Claude de Lorraine, Quận Công de Chevreuse, về Henri de Lenoncourt và de François de Laval, nhưng có ích gì? Ông đây đã có vinh dự là một kẻ ngốc và ông ta muốn ngang hàng với người coi ngựa của tôi. Hãy biết điều này, tôi đã là một ông già khi ông vẫn là một thằng nhóc. Tôi đã hỉ mũi cho ông, lúc ấy mũi giải lòng thòng, và tôi vẫn sẽ hỉ mũi cho ông. Khi lớn lên, ông tìm cách thu nhỏ mình lại. Từ khi chúng ta không còn gặp nhau nữa, chúng ta ai đi đường nấy. Tôi đi về phía con đường lương thiện, ông đi về phía đối nghịch. À, tôi không biết những chuyện ấy sẽ kết thúc ra sao, nhưng những ông bạn của ông là những kẻ khốn nạn kiêu hãnh, phải, thật đẹp, tôi đồng ý đấy, những tiến bộ thật tuyệt vời. Người ta đã xóa bỏ hình phạt bắt uống nước 3 ngày trong quân đội vì bọn lính say rượu. Người ta đã có cái tối cao là quất ước giám mục Goban, ông Somet và ông Eber, gà người ta tận diệt hàng loạt tất cả quá khứ, từ ngục Bastille đến sách lịch. Người ta thay thế các thánh bằng những loại rau cải. Cũng được thôi, các ông công dân, hãy làm chủ đi, hãy cai trị đi, cứ thoải mái, cứ ra lệnh, đừng ngại gì hết. Tất cả những thứ ấy không hề ngăn cản tôn giáo vẫn là tôn giáo, rằng cường quyền đong đầy 1.500 năm lịch sử của chúng ta và chế độ lãnh chúa xưa cũ của nước Pháp, thậm chí bị chặt đầu thì cũng cao hơn các ông. Còn về chuyện các ông cà khịa với quyền lịch sử của dòng dõi hoàng gia thì chúng tôi chỉ nhún vai thôi. Simperic thật ra chỉ là một linh mục tên Daniel, đó là Raphael bịa ra Simperic để làm nản lòng sạc mặt tên. Chúng tôi biết những chuyện đó cũng rõ như ông. Đó không phải là vấn đề là ở chỗ này, là một vương quốc lớn, là nước Pháp xa xưa, là đất nước có tổ chức tuyệt vời, nơi mà người ta tôn trọng hàng đầu những người thiêng liêng là các bậc quân chủ, lãnh chúa tuyệt đối của quốc gia, rồi các ông hoàng, các sĩ quan cấp vương miện, có gia quy trên đất và trên biển, phao binh, lãnh đạo và cai quản tài chính. Kế tiếp có công lý tối cao và hạ cấp, theo sau là sự điều hành thuế muối và thu nhập chung, và cuối cùng là cảnh sát của vương quốc có 3 cấp bậc. Đó là những điều được sắp đặt rất cao quý, các ông đã phá hủy hết, các ông đã phá hủy các tỉnh, vì các ông là những kẻ dốt nát thảm khổ mà không ngờ rằng đó là các tỉnh thiên tài của nước Pháp, bao gồm cả thiên tài của các lục địa, và mỗi một tỉnh của nước Pháp tượng trưng cho một đức tính của châu Âu. Sự thẳng thắn của nước Đức là ở Picardy, kỹ nghệ của Hà Lan thì ở Bourgogne, hoạt động của Ba Lan thì ở Languedoc, sự nghiêm trọng của Tây Ban Nha thì ở Gascon, sự khôn ngoan của Ý thì ở Provence, sự tinh tế của Hy Lạp thì ở Normandy, sự trung thành của Thụy Sĩ thì ở Dauphiné. Các ông không biết gì về tất cả những đặc tính đó, các ông đã bẻ gãy, đập vỡ, chà nát, phá hủy, và các ông điềm nhiên là những con thu thô lỗ. À, các ông không còn muốn có như nhà quý tộc nữa, vậy thì các ông sẽ không có nữa, các ông không còn các hiệp sĩ, các ông sẽ không còn những anh hùng. Chào vĩnh biệt những điều vĩ đại xa xưa, giờ đây hãy tìm ra cho tôi một Dasas. Các ông đều sợ hãi mất mạng, các ông không còn những hiệp sĩ Fontenoy biết chào trước khi giết chóc, các ông không còn các chiến binh mang giới lụa khi bị dây ở Lerida, các ông không còn những ngày tháng kiêu hùng của quân nhân nơi mà những chùm lông lướt qua như vẫn thạch. Các ông là một dân tộc đã kết thúc, các ông chịu đựng hãm hiếp, xâm lăng. Nếu Alaric đệ nhị trở lại, ông ta sẽ không thấy trước mặt mình là Clovis. Nếu Abderrahman trở lại, ông ta sẽ không thấy trước mặt mình là Sạc Mặt Tên. Nếu quân Sắc Xong trở lại, chúng sẽ không thấy trước mặt mình là Pepe. Các ông không còn Añaden, Rocroi, Lantre, Safak, Newwide, Senkerque, La Marsay, Rocou, Lafiu, Mahon. Các ông không còn Marignan với François đệ nhất. Các ông không còn Bouvines với bị Philip August bắt làm tù binh bằng một tay, như Renaud, bá tước de Boulogne, và tay kia Ferrand, bá tước de Flandre. Các ông có Azincourt, nhưng các ông không để cho ông ta giết được ai. Bọc trong cờ của các ông là ông Baskerville, là kẻ mang cờ hiệu vĩ đại. Nào nào, làm đi, hãy làm những người mới, hãy trở nên nhỏ nhen. Hầu tước im lặng một lúc và nói tiếp, nhưng hãy để cho chúng tôi vĩ đại. Giết các ông vua, giết các nhà quý tộc, giết các linh mục, hãy đánh hạ, tàn phá, thảm sát, chà đạp mọi thứ dưới chân, chà đạp mọi phương ngôn cổ xưa dưới gót ủng của các ông, giày xéo ngai vàng, dẫm chân lên bàn thờ, chà đạp chúa, nhảy múa lên đó. Đó là chuyện của các ông. Các ông là đồ phản trắc và hèn nhát, không có khả năng tận tụy và hy sinh. Tôi đã nói xong rồi, giờ đây hãy chém đầu tôi đi, ông tướng tước. Tôi có vinh dự là kẻ hèn mọn của ông. Và ông nói thêm, tôi đã nói toàn sự thật với ông, chuyện đó có ích gì cho tôi chết rồi. Ông được tự do, Gauvin nói, và Gauvin tiến về hầu tước, cởi chiếc áo choàng tư lệnh của mình, ném lên vai ông và hạ chiếc mũ trùm xuống mắt ông. Cả hai người có cùng một dốc dáng. Vậy thì cô sẽ làm gì? Hầu tước nói. Gauvin cất giọng lên và thét, trung úy, mở cửa cho tôi. Cửa mở ra, Gauvin thét, công dân phải đóng cửa phía sau tôi. Và chàng đẩy hầu tước sửng sốt ra ngoài. Căn phòng thấp biến thành phòng vệ binh, người ta còn nhớ chỉ được soi sáng bằng một chiếc đèn bão bằng sừng khiến mọi thứ bị trông thấy lẫn lộn và cho ra nhiều đêm tối hơn ánh sáng ban ngày. Trong luồng sáng mờ ảo này, những người lính không ngủ thấy bước ra giữa họ, hướng về phía lối ra, một người tầm dốc cao có áo choàng và mũ trùm và mang cầu giai tư lệnh. Họ chào kiểu quân nhân và người đó bước qua. Hầu tước chậm chậm băng qua đội vệ binh, băng qua lỗ hổng, không phải không đụng đầu vài lần rồi ra ngoài. Lính gác ngỡ trông thấy Gauvin bồng súng chào. Khi ông đã ở bên ngoài, dưới chân ông là có đồng nội, cách sừng 200 bước và trước mặt ông là không gian ban đêm, tự do, cuộc sống. Ông dừng lại và bất động một lúc như một người buông thả, đã nhượng bộ nỗi ngạc nhiên và đã tranh thủ một cánh cửa mở, tìm xem liệu mình đã hành động tốt hay xấu. Do dự trước khi đi xa hơn và suy nghĩ một lần cuối, sau vài giây chăm chú suy tưởng, ông giơ bàn tay phải giữa ngón cái và nói thề danh dự, và ông bỏ đi. Hai La Mã, tòa án Vinh. Cánh cửa buồng giam đã đóng lại, Gauvin ở trong đó. Lúc đó mọi thứ ở tòa án Vinh gần như bí mật. Dumas ở hội đồng lập pháp đã phát họa một phát thảo về lập pháp quân sự, sau này được Talon làm việc ở hội đồng 500. Nhưng bộ luật cuối cùng của các hội đồng chỉ được soạn dưới thời đế chế. Chính dưới thời đế chế, trong ngoặc đơn đã áp đặt nghĩa vụ cho các tòa án quân sự chỉ bầu chọn khi bắt đầu ở cấp bậc thấp. Dưới thời cách mạng, luật này không tồn tại. Vào năm 1793, chánh án một tòa án quân sự hầu như chỉ là một người là cá tòa án. Ông ta chọn các thành viên, sắp đặt trật tự các cấp bậc, xử lý các kiểu bầu chọn. Ông ta là chủ nhân, đồng thời là quan tòa. Simon Dan đã chỉ định làm phòng xử án của tòa án binh, căn phòng ở tầng trệt đã từng có lối rút lui và giờ đây là phòng vệ binh. Ông muốn rút gọn mọi thứ, đường đi từ nhà tù đến tòa án và lộ trình từ tòa án đến pháp trường. Lúc 12 giờ trưa, đúng với lệnh của ông, phiên tòa mở ra với nghi thức thế này. Ba chiếc ghế rơm, một chiếc bàn bằng gỗ thông, hai cây nến sáp được thắp lên, một chiếc ghế đẩu trước cây bàn, những chiếc ghế dành cho quan tòa và ghế đẩu dành cho bị cáo. Ở hai đầu bàn có hai chiếc ghế đẩu khác, một cho quỷ viên dự thính là một hạ sĩ quan hậu cần, chiếc ghế kia dành cho ký lục là một hạ sĩ. Trên bàn có một cây gậy sáp đỏ, con dấu của nền Cộng hòa bằng đồng, một tráp bút, những hồ sơ giấy trắng và hai cáo thị được in, tất cả được bày ra để mở. Một cáo thị chứa việc đặt ra ngoài dòng pháp luật, cáo thị kia là sắc lệnh của quốc ước. Chiếc ghế ở giữa tựa lưng vào một bó cờ tam tài. Vào thời mọi thứ đều đơn giản khắc khổ, một trang trí được nhanh chóng xếp đặt và phải có chút ít thời gian để thay đổi phòng trực của vệ binh thành tòa án. Chiếc ghế ở giữa dành cho chánh án, đối diện với cửa buồng giam. Công chúng là binh lính, hai hiến binh giữ ghế bị cáo. Simon Dan ngồi trên ghế chính giữa, bên phải ông là đại phí Gerson, quan tòa thứ nhất, và bên trái ông là Radu, quan tòa thứ hai. Ông đội trên đầu chiếc nón cắm lông tam tài, bên cạnh ông là thanh gươm, trong thắt lưng ông có hai khẩu súng lục, với sẹo của ông đỏ ửng, bổ sung cho dáng vẻ hung hãn của ông. Radu cuối cùng đã để cho được băng bó, quanh đầu anh có một chiếc khăn tay, trên đó lan rộng một vết máu. Lúc 12 giờ trưa, phiên tòa còn chưa mở ra, một sĩ quan liên lạc mà người ta nghe vó ngựa dẫm bên ngoài, đứng gần bàn của tòa án. Simon Dan đang viết, ông viết câu này: công dân thành viên quỹ ban cứu trợ xã hội Lantenac đã bị bắt, hắn sẽ bị hành hình vào ngày mai. Ông đề ngày và ký tên, xếp lại và đóng dấu khẩn lên lá thư khẩn, đưa lại cho sĩ quan liên lạc, anh này đi ngay. Làm xong, Simon Dan nói lớn, mở buồng giam. Hai hiến binh kéo then khóa, mở buồng giam và vào trong. Simon Dan gẫng đầu lên, khoanh tay, nhìn cánh cửa và thét lên, đưa tù binh ra. Một người xuất hiện giữa hai hiến binh dưới vòng cửa, đó là Gauvin. Simon Dan rùng mình, Gauvin, ông kêu lên và ông nói tiếp, tôi yêu cầu tù binh. Là em, Gauvin nói, em, còn Lantenac, ông ấy tự do, vâng, trốn thoát. Simon Dan run rẩy áp úng, thật vậy? Tòa lâu đài này của ông ta biết hết các lối ra, hầm giam kín có lẽ liên thông với đường ra nào đó. Đáng lẽ thầy phải nghĩ đến chuyện đó, chắc ông ta đã tìm được cách bỏ trốn, ông ta không cần ai giúp sức hết. Ông ta đã được giúp đỡ, Gauvin nói, giúp bỏ trốn, ai đã giúp ông ta? Em, Em nằm mơ, em đã vào buồng giam, em ở riêng với tù binh, em đã cởi áo choàng, em khoác lên vai ông ta, em đã hạ chiếc mũ trùm trên mặt ông ta đi ra thay vì em và em ở lại chỗ ông ta. Em đây, em không làm như thế, em đã làm, không thể nào là thật đấy. Đưa Lăng Tư Nắc tới đây cho thầy, ông ấy không còn ở đây nữa, binh lính thấy ông ấy mặc áo choàng tư lệnh cho ông ấy là em và đã để cho ông ấy đi qua, lúc ấy còn là ban đêm. Em điên rồi. Em nói chuyện đã xảy ra, có một khoảng lặng, Simuk-đen lắp bắp. Vậy em đáng bị tử hình, Gauvin nói. Simuk-đen tái nhợt như cái đầu bị chặt, ông bất động như một người vừa bị sét đánh, dường như ông không thở nữa, một giọt mồ hôi đọng trên trán ông. Ông vẫn giọng lại và nói, hiến binh cho bị cáo ngồi xuống. Gauvin ngồi trên ghế đẩu. Simuk-đen nói tiếp, hiến binh, rút gươm ra, đó là hy thức thường dùng khi bị cáo chịu gánh nặng quả án tử hình. Các hiến binh rút gươm ra, giọng của Simuk-đen đã lấy lại âm sắc bình thường. Bị cáo, ông nói, đứng dậy, ông không xưng hô thân mật với Gauvin nữa. Ba La Mã, bỏ phiếu, Gauvin đứng dậy, ông tên gì? Simuk-đen hỏi. Gauvin trả lời, Gauvin. Simuk-đen tiếp tục thẩm vấn, ông là ai? Tôi là tổng tư lệnh của đội quân viễn chinh bờ Bắc. Ông là họ hàng hay đồng minh của người đã trốn thoát? Tôi là cháu, gọi ông ấy là ông chú. Ông biết sắc lệnh của quốc ước chứ? Tôi đã thấy kháo tự trên bàn của ông. Ông có gì để nói về sắc lệnh này? Rằng tôi đã ký nhận, rằng tôi đã cho thực thi. Chính tôi đã ghi dưới sắc lệnh tên của tôi. Hãy chọn một người bào chữa. Tôi tự bào chữa cho mình. Ông được phát biểu. Simuk-đen lại trở nên vô cảm. Chỉ là sự vô cảm của ông ít giống vẻ điềm tĩnh của con người hơn sự lặng thinh của một tảng đá. Gauvin im lặng một lúc như để trầm mặc. Simuk-đen nói tiếp. Ông có gì để bào chữa cho mình? Gauvin chậm chậm ngước đầu lên, không nhìn ai cả và trả lời, điều này, một điều đã ngăn cản tôi thấy một điều khác, một hành động tốt nhìn từ quá gần đã che giấu hàng trăm hành động tội ác khác khỏi mắt tôi, một bên là một ông già, bên kia là lũ trẻ, tất cả những điều đó đã chăn giữa tôi và bổn phận, tôi đã quên những ngôi làng bị thiêu cháy, những cánh đồng bị tàn phá, những tù binh bị thảm sát, những người bị thương bị kết liễu, những phụ nữ bị xử bắn. Tôi đã quên nước Pháp bị giao cho nước Anh. Tôi đã trả tự do cho kẻ giết hại tổ quốc mình. Tôi có tội. Khi nói như thế, tôi dường như chống lại chính mình. Đó là một sai lầm. Tôi nói cho tôi, khi kẻ có tội nhận ra lỗi của chính mình, anh ta đã cứu vãn điều duy nhất đáng công được cứu là danh dự. Có phải đó là, Simuk-đen nói tiếp, tất cả những gì ông cần nói để bào chữa cho mình không? Tôi nói thêm rằng là chỉ huy tôi phải làm gương, và đến phiên ông là quan tòa, ông cũng phải làm gương. Ông yêu cầu tấm gương gì? Cái chết của tôi. Ông thấy vậy là đúng và cần thiết. Ngồi xuống đi. Hạ sĩ quan hậu cần, quỷ viên dự thính, đứng dậy đọc trước tiên lệnh đặt ra ngoài dòng pháp luật của hầu tước de Lanternac trước đây. Thứ hai, sắc lệnh của quốc ước xử án tử với bất cứ ai tạo điều kiện cho một tù nhân nổi loạn trốn thoát. Anh kết thúc bằng vài hàng chữ in ở dưới sắc lệnh cấm giúp đỡ và cứu kẻ nổi loạn có tên dưới đây với án tử và ký tên. Tổng tư lệnh đội quân viễn chinh Gauvin. Sau khi đọc xong, quỷ viên dự thính ngồi xuống. Simuk-đen khoanh tay và nói, bị cáo hãy chú ý, công chúng hãy lắng nghe, hãy nhìn và im lặng. Trước mặt mọi người là luật pháp. Luật được tiến hành bằng cách bỏ phiếu. Bản án sẽ được chọn theo đa số đơn giản. Mỗi quan tòa đến lượt mình sẽ cho ý kiến. Lớn tiếng trước mặt bị cáo, công lý không có gì phải giấu. Simuk-đen nói tiếp, nhường lời cho quan tòa thứ nhất, nói đi, đại quý Gesam. Đại quý Gesam dường như không thấy cả Simuk-đen, cả Gauvin, mí mắt anh sụt xuống, giấu đôi mắt bất động, nhìn chăm chăm cáo thị và xem xét nó như người ta xem xét một vật phẩm. Anh nói, luật đã ghi rõ, một quan tòa ít nhiều gì cũng là người, ông ta kém hơn một con người vì ông ta không có tim, ông ta còn hơn một con người vì ông ta có thanh kiếm. Năm 1414 ở La Mã, Manlius xử tử con mình vì tội thắng trận mà không có lệnh của ông. Kỷ luật quy vi phạm muốn có sự đền tội. Ở đây luật pháp đã bị vi phạm và luật pháp còn cao hơn cả kỷ luật vì một cơn thương xót tổ quốc bị lâm vào nguy hiểm. Lòng thương xót có thể có tầm dốc ngang với tội ác. Tôi lệnh Gauvin đã giúp tên nổi loạn Lanternac trốn thoát. Gauvin có tội, tôi bầu chọn án tử, giết đi kỷ luật. Simuk-đen nói, kỷ luật giết, đại quý Gesam án tử. Gauvin cất giọng, ghi xong, anh đã bầu chọn rất tốt và tôi cảm ơn anh. Simuk-đen nói tiếp, nhường lời cho quan tòa thứ hai, nói đi, cai đội Radu.